Chương 16, ai cho ngươi dũng khí? Yên lặng đêm, ánh trăng như nước. Uchiha nhất tộc trụ sở bên trong, ngoại trừ thủ đêm chư cờ bàn cảnh vệ, những người còn lại, đã toàn bộ đều tiến vào ngủ say bên trong. Mấy ngày liền chinh chiến, dần dần gia tăng thương vong, đã để Uchiha những này tộc nhân càng mỏi mệt. Tại dạng này yên lặng trong đêm, bọn hắn đều nặng nề thiếp đi, vì ngày mai chiến đấu dưỡng đủ tinh thần. Đột nhiên, một trận ồn ào thanh âm đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra bên ngoài tốt nhau nhau à, là phát sinh cái gì cảnh giác cụ trí hạ tộc nhân, một cái hai cái, không đoạn từ trong lúc ngủ mơ bị tiến hành, từ trong lều vải leo ra, trông thấy tình huống bên ngoài thời điểm, lập tức bị cả kinh trận mắt hốt mồm. Cái này tại sao có thể như vậy, giống như một cái tình thiên phích lịch, tất cả mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Các ngươi còn tại ngây ngốc lấy làm gì? Còn không nhanh đi cứu hỏa nhà kho kia, bên trong là chúng ta tất cả chiến đấu vật tư à, lại không cây đuốc diệt xuống đến, vũ khí của chúng ta liền muốn tất cả đều bị đốt rủi tiếp ngày ánh lửa, giống như pháo hoa chói lọi. Màu quýt ánh lửa, tựa hồ muốn toàn bộ đại địa toàn bộ chiếu sáng, cao cao hỏa diễm xông thẳng tới chân trời, toát ra nồng đậm khói đen. Rõ ràng là bọn hắn đủ trí hạ nhất tộc quen thuộc nhất am hiểu hỏa, giờ khắc này lại biến thành vô tình nhất ác ma. Tựa hồ muốn đoạt đi bọn hắn hết thể hy vọng. Bọn hắn phảng phất giống như mới từ trong ngộng hoàn hồn, vội vàng cơ lấy bên người thùng nước, liền hướng bờ sông chạy tới. Am hiểu nhất hỏa độ đủ trí hạ nhất tộc, ơ thơ y điếm na y, mới âm thầm ảo não, bọn hắn trong tộc vờ ơ y ma liên am hiểu thủy độn nhị dạ đều không có, liền xem như sẽ sử dụng thủy độn nhận thuật tộc nhân, cu nở dê sẽ chỉ ở trong nước mượn nhờ nước, mới có thể hoàn thành thủy độn nhận thuật. Dạng này khoảng cách xa, bọn hắn căn bản là làm không được dập lửa. Đáng giận đến cùng là ai làm, thật sự là hỗn đản ồn ào tiếng mắng chửi bên trong, mọi người loạn thành một bầy, tại một trận ba chân bốn cẳng bận rộn về sau, bọn hắn rốt cục từng cái dẫn theo thùng nước chạy tới doanh trướng hậu phương chứa đựng lương thảo địa phương. Một chữ sắp xếp mở nhân ảnh, lại ngăn cản bọn hắn đường đi. Uchiha Sakahiza, ngươi đây là ý gì? Bọn hắn sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Có ý tứ gì? Uchiha Sakahiza khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, không thể dẫn đầu chúng ta Uchiha nhất tộc trong chiến đấu thắng lợi Uchiha Madara, căn bản cũng không có tư cách tiếp tục làm chúng ta Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Madara, ngươi nên thoái vị, không phải sao? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Uchiha Madara, tràn đầy khiêu khích. Lửa này là ngươi thả Uchiha Madara bên người, có người trực tiếp nghiêm nghị chất hỏi ra lời. Ngươi thế nhưng là con trai của đại trưởng lão, ngươi tại sao có thể phản bội chúng ta Uchiha nhất tộc? Uchiha mà đã giả ánh mắt, cũng sớm đã lạnh lạnh đến cực hạn. Không, không phải như thế a, không, không phải như thế a. Uchiha xả cả hì giả trên mặt, tươi cười đắc ý phóng đại, đáy mắt hung ác nham hiểm không chút nào ẩn tàng. Uchiha mà đã giả thoái vị về sau, ta sẽ dẫn lĩnh lấy thủ hạ trở lại Uchiha nhất tộc, sẽ trở thành mới tộc trưởng. Uchiha nhất tộc sẽ tại ta dẫn đầu dưới, trở thành sẻn dù nhất tộc phía trên, hỏa quốc gia tộc ma nhờ mẹ nhất ta làm hết thảy, cũng là vì chúng ta Uchiha nhất tộc vinh dự. Uchiha mà đã giả cười lạnh, hừ, chỉ bằng ngươi, có khiêu chiến ta vốn liếng, đừng nói là ngươi, liền xem như đại trưởng lao ở chỗ này, QNZ căn bản là đối ta không có bất kỳ uy hiếp gì, liền xem như gần đây dưới tay hắn thương vong gia tăng, những người còn lại giải quyết những này phi ưng tiểu đội người. QNZ không thành vấn. D. Hắn càng tức giận hơn, là những người này điếm ô bọn hắn Uchiha nhất tộc danh dự. Thứ bại hoại như vậy, không xứng tiếp tục sống sót. Uchiha mà đã giả sau lưng đám người, đều nắm chặt trong tay mình phi tiêu, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Uchiha Sakahiza phảng phất đã sớm ngờ tới phản ứng của bọn hắn, hắn cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Nhìn xem sau lưng đi. Các ngươi đã bị hạ gõ rổ mồ nhất tộc người bao vây, chỉ dựa vào tiểu đội chúng ta, là đánh bất quá các ngươi. Nhưng là có hạ gõ rổ mồ nhất tộc trợ giúp, đã mất đi vũ khí bổ cấp các ngươi, liên cái khởi bạo phù đều không có, còn có thể nơi này kiên trì bao lâu? Dựa vào cái gì đánh khung năm đấm a? Thật sự là buồn cười chết. Hạ gõ rổ mồ nhất tộc người đứng phía sau bảy kinh hô, bọn hắn đã nhìn thấy, từ đằng xa không đoạn tới gần đen nghịt một mảnh nhân ảnh. Hôn đảng ngươi cái này Uchiha nhất tộc phản đồ, vờ ơ y ma bán chúng ta, cùng hạ gõ rổ mộ nhất tộc người thông đồng cùng một chỗ người như ngươi, đơn giản vũ nhục chúng ta Uchiha nhất tộc dòng họ Uchiha mà đã dạ tâm lý, đã toàn minh bạch. Trước đó ở trên đường mai phục, còn có trước đó trên chiến trường đủ loại, không phải là bởi vì hạ gõ rổ mộ nhất tộc có hì ủ gà nhất tộc bị ạ kiểu gẳng trợ rút, mà là ủ trí hạ xạ cả hì dạ một mực đang phía sau bán bọn hắn ha ha, cũng dám cùng hắn đùa nghịch dạng này mánh khỏe. Uchiha Sakahiza là đối thực lực của hắn có cái gì hiểu lầm ha ha ha ha, Uchiha Madara, từ bỏ đi. Uchiha Sakahiza trên mặt, tràn đầy nụ cười dữ tợn, nay ngày, liền để ngươi ở chỗ này chết không có chỗ chôn. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh lại xuyên qua đám người, đi đến Uchiha Madara bên người. Là ai cho ngươi dạng này dũng khí nói mạnh miệng lương tĩnh như a màu trắng băng gạc, theo gió mà rơi. Uchiha Izuna tĩnh mịch con người đen nhánh, giống như thông hướng địa ngục vòng xoáy.